Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chưa ánh lệ, ánh mắt ấy xuyên thấu qua nội tâm của hắn, làm cho hắn thừa hồ cảm thấy có thể cảm nhận được độ ấm lẫn hương vị của giọt lệ xót xa ấy. Những giọt nước mắt như là sáp nóng nhỏ vào lòng hắn. Nhưng mà anh không nên đem tình yêu của tôi dẫm đạp lên. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng sẽ bị thương. Cho dù bề ngoài tôi cố tỏ ra kiên cường như thế nào, cũng không thể chịu nổi thêm một lần ác ý cùng với đả kích của anh. Tôi mệt chết đi được rồi. Trong thâm anh của cô áp lực thống khổ, làm cho người ta đau lòng không thôi. Hắn còn muốn nói điều gì đó, lại bị ánh mắt tuyệt vọng của cô làm cho kinh sợ, đến nỗi cái gì cũng đều không nói ra đến miệng. Hiện tại, Hàn Thẩm cũng không nghĩ muốn làm lành cùng hắn nữa. Cô cuối cùng hướng tới hắn, lạnh như băng mà cất tiếng nói. Lăng Dục Vĩ à, mà kể sau này kết quả điều tra như thế nào, chúng ta trong lúc đó đều xong rồi. 2 tuần sau, kết quả điều tra đã có. La Tần đem bản báo cáo nóng hồng hập sao đến tận tay của Lăng Dục Vĩ. Cũng 2 tuần cô vợ quyết liệt không chịu gặp mặt hắn. Lăng Dục Vĩ không bận tâm đến những câu nói châm chọc của La Tần. Hắn cẩn thận đọc bản báo cáo tài vụ của quỹ hội. La Tần không hồ là trợ thủ đắc lực của Hàn Thẩm. Báo cáo được làm vô cùng rõ ràng, sáng tỏ, làm cho hắn có thể rõ ràng nhìn ra được vấn đề là ở nơi nào. Mà kết quả này làm cho tâm hắn càng ngày càng lạnh đến cực điểm. Bởi vì sau khi hắn thành lập quỹ hội, bà hắn cam kết cho người ta quản lý chuyên nghiệp đến phụ trách quản lý. Hắn cũng không hỏi đến thu chi tài vụ, chỉ phụ trách xuất tiền. Ngay cả hắn cũng không biết được hôm nay, nguyên lai tác phẩm của chính mình có thể bán giá cao được như vậy. Nguyên lai triển lãm của hắn được hoan nghênh như vậy. Càng nguyên lai, những hoạt động nghệ thuật thành văn lại thành công đến như vậy, thu được không ít tài chính cho quỹ hội. Nhưng mà, bản báo cáo phân chia rạch ròi cùng với ở quỹ từ thiện bao nhiêu, cấp cho nhân viên tiền lương còn bao nhiêu, không đến tổng thu vào một nửa, như vậy tiền thiếu hụt đó đã đi đâu mất rồi. Có trách, hắn muốn giúp cho địa phương xa xôi kinh phí mà không đủ, đến nỗi hắn càng thêm bận rộn để kiếm kinh phí. Có trách Hàn Thẩm muốn toàn lực chỉnh đốn quỹ hội, nếu không hắn vất vả thì nhiều mà công thì ít. Lần này hắn thật sự sâu sắc sáng tỏ, thật sự là xấu hổ vô cùng, là 4 chữ kia viết như thế nào. Hắn muốn thật sự xin lỗi Hàn Thẩm. Hắn đã phụ một phen tâm ý của cô mất rồi. Chính là hắn vẫn còn rất nhiều nghi ngờ muốn biết vì sao người mà hắn tin tưởng nhất là ba hắn có thể lừa hắn như vậy. Vì biết rất rõ ràng điều này, thế nên Lăng Dục Vĩ về nhà tìm ba nói chuyện. Mà Lăng Phú Quý, khí đận thần nhàn đang ngồi trong thư phòng chờ hắn, cũng chẳng thèm đem điệu bộ hồn hình của hắn đưa vào trong mắt. Lăng Dục Vĩ thu hồi vội vàng dao động. Trải qua nhiều chuyện như thế, hắn tự hồ trở nên có vẻ ổn trọng, có vẻ cũng biết suy nghĩ vì người khác. Chậm rãi ngồi xuống đối diện với ba, hắn đem báo cáo của La Tân đặt ở trước mặt ba, chỉ thản nhiên hỏi một câu, vì sao? Lăng Phú Quý cầm lấy văn kiện nhìn kỹ, cuối cùng dương mi lên dõi theo Lăng Dục Vĩ, như là có một chút ngoài ý muốn khi thấy con vẫn bình tĩnh. Ông ta nghĩ rằng con mình sẽ rối rít kít cào với ông ta. Đây là Hàn Thẩm đã phát hiện ra sao? Ông ta lơ đễnh suy đoán. Bà không nghĩ con bé nhanh như vậy đã phát hiện ra được đâu. Quả nhiên là có một chút tài năng. Người nó mời đến La Tân cũng không phải là một người tầm thường. Xem ra xí nghiệp Long Uy chúng ta đã có được 2 nhân tài rồi. Bà, chuyện này là như thế nào? Lăng Dục Vĩ có một chút làm cho mơ hồ. Thái độ của ba một chút cũng không giống như là bị nắm điểm yếu. Không xấu hổ, ngược lại giống như sớm đoán được mọi việc sẽ bị vạch trần. Rất là đơn giản. Con dù sao cũng là con trường của Lăng gia, mà không tiếp quản cơ nghiệp. Chẳng lẽ không cống hiến một chút gì hay sao? Dù sao ông cũng không có tham ô, cho nên một chút áy náy cũng không có. Con từ nhỏ, ăn uống, còn tiền vẽ tiền đi học tranh, không phải là đều tiền của xí nghiệp Lăng Uy sao? Cho nên tiền lời của một nửa quỹ hội, bà lấy để đền bù cho việc kinh doanh công ty. Đây là chuyện hiển nhiên rồi. Lăng Dục Vĩ choáng váng, hắn thế mà bị bà giấu giếm chuyện này lâu đến như vậy. Bà hẳn là nên cho con biết. Nếu bà nói cho con biết, vậy thì bà lấy cái gì để khống chế con hả? Còn đó, con không chỉ biết chính mình không khác gì một con ngựa hoang hay sao? Huống chi, khống chế quỹ hội còn có mục đích khác. Con xem, không phải là hiệu quả hay sao hả? Con không hiểu. Bà chỉ là Hàn Thẩm sao? Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện ba thâm sâu đến mức làm cho người ta đáng sợ. Nhưng hắn lại hoàn toàn không đoán được bà đang suy nghĩ cái gì. Vì sao con cảm thấy bà biết Hàn Thẩm sẽ phát hiện ra hết thảy chứ? Đây chính là thử nghiệm đối với nó. Bà cố ý đem tài liệu của quý hội đem giao cho nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net